Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 127, bướng bỉnh 3000 hỏi. 2017 năm ngày 17 tháng 10 muộn xua tan các yêu tinh. Vương Cửu liền từ cửa chính tiến nhập thật cao sách lầu. Bước qua hình tròn phòng khách, bước lên xoắn ốp bậc thang, trực tiếp hướng về tầng cao nhất đi tới. Cất bước ở trên bậc thang, mỗi bước lên trước đều có thể nhìn đến bốn phía xẹt qua từng hàng khung đang triển lãm. Khung đang triển lãm trên không đơn thuần là sách báo, còn có chứa ảnh âm phù ấn, hoặc là có kỷ niệm ý nghĩa thực vật, số lượng dị thường khổng lồ. Sách này lầu bản thân liền thể tích không nhỏ, đi qua tiên thuật cải tạo sau, càng là có kinh người nội bộ không gian, nhưng lúc này tất cả đều đã bị khung đang triển lãm lấp kín. Có thể thấy được Lý Tĩnh cùng Chu Văn Quân vợ chồng thu gom phong phú. Dọc theo bậc thang một đường hướng lên trên, cuối cùng đi tới một phiến đen nhánh cửa nhỏ trước, cửa mang theo thỉnh không quấy dày bảng hiệu. Vương Cửu suy tính một phen, dùng thao hình trận hiện lên dây xích tay sau, gõ cửa phòng, một lát sau, cửa phòng mở ra, một thân quần áo ngủ Lý Tĩnh hoành đầu cấu mặt địa đi ra. Nhìn thấy Vương Cửu sau, ngay lập tức sẽ khóa quấn rồi xung quanh lông mày. Tại sao là ngươi? Ta hôm nay bất tiện gặp khách, có chuyện đi tìm Chu Văn Quân đi. Nàng là hôm nay trực. Vừa nói Lý Tĩnh một bên liền muốn quay đầu lại hướng về trong phòng đi. Trong miệng thì lại lẩm bẩm, Văn Quân làm sao đem người này dẫn dụ đến. Lần sau giao ban thời gian tất yếu cố gắng lý luận một phen. Vương Cửu không thể làm gì khác hơn là đem cái kia kim thủ liên lấy ra, đặt tại trước mắt hắn. Lý Tĩnh thấy quý khách kim thủ liên, chính là kinh sợ, sau đó mặt không đổi sắc nói rằng, xin lỗi, ta khêu đèn ban đêm đọc nhiều lắm, thị lực đã cực lớn thoái hóa, không nhìn thấy ngươi đang làm gì, ngươi vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ta không biết ngươi đang nói cái gì, Văn Quân. Ngươi đang làm gì đó? Vương Cửu thấy rõ Lý Tĩnh thái độ như vậy không phối hợp, liền quý khách tiếp đón nghĩa vụ đều hàm hồ qua loa đi qua. Không thể làm gì khác hơn là đem Chu Văn Quân giáo cho hắn bí phương lấy ra. Tinh Hà Băng Diệt, bên trong giết chết nam số 2 Phong Tiên Sinh hung thủ kỳ thực chính là... chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, liền nghe Lý Tĩnh một tiếng CMN. Tại chỗ nhảy lên, sau đó một bước đi tới Vương Cửu trước mặt, lấy hùng hổ dọa người ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi muốn làm gì? Đường đường thiên ngoại thần kiếm kiếm linh, liền kịch xuyên thấu qua loại này vô liêm sỉ chết cả nhà sự tình cũng làm được. Lúc nói chuyện, Lý Tĩnh thanh âm đều không ngừng được địa run rẩy. Đổi thành những người khác, Lý Tĩnh đã sớm mười mấy lặng im chân ngôn đánh ra. Thế nhưng làm đã từng tham dự thí luyện quật phong ma hành động chủ lực, hắn nhưng là Lý gia trong đại viện ít có biết Vương Cửu thân phận thực sự một người trong. Đương nhiên biết lặng im chân ngôn chờ phép thuật không có chút ý nghĩa nào. Cứ việc nhân loại hình thái Vương Cửu nhìn thấy được chân nguyên gợn sóng không mạnh, nhưng này thuần trắng kiếm thể vạn kiếp bất diệt, coi như đem Lý gia đại viện cao thủ tất cả đều gọi ra luân phiên dùng mạnh nhất đại tiên thuật oanh kích, cũng không đả thương được hắn mảy may, cho tới dùng pháp thuật buồn phiền lỗ tai của chính mình. Kịch xuyên thấu qua chuyện như vậy chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng tặc. Hắn cũng không thể cả đời lại điếc lại mù chứ. Vương Cửu nói rằng, ta hôm nay là vì là Lý Uyển Tình sự tình tới làm đi thăm hỏi các gia đình. Có một ít liên quan với vấn đề của nàng cũng muốn hỏi ngươi. Nghe được tên Lý Uyển Tình, Lý Tĩnh xung quanh lông mày lập tức nhíu lại. Ngươi là vị Uyển Tình? Sách, ta cùng nàng đã sớm ký rồi hủy bỏ quản giáo quyền hợp đồng. Giống ta loại này bình thường người cái nào có tư cách quản giáo nàng? Ngươi chính là tìm những người khác đi, tỉ như võ quét đường phố người, Ngọc Thanh chân nhân loại hình. Vương Cửu nói rằng, có nếu cần ta đương nhiên sẽ từng tái đến thăm. Nhưng bây giờ cần từ ngươi ở đây tiến một bước sáng tỏ Lý Uyển Tình khi còn bé trưởng thành quỹ tích. Như vậy mới có thể biết người biết ta. Lý Tĩnh rất là không nhịn được ở cửa đi vài vòng bước. Được rồi ngươi hỏi đi. Như vậy đầu tiên một vấn đề. Lý Uyển Tình ra đời thời điểm là thuận sinh vẫn là sinh mổ, C-section, hoặc là không đau sinh nở. Lý Tĩnh giơ lên đầu, không nói một lời. Vương Cửu đồng dạng nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn, chờ đợi đáp án của hắn. Một lát sau, Lý Tĩnh căm tức hỏi, ngươi vấn đề này cùng Lý Uyển Tình trưởng thành quỹ tích có quan hệ gì sao? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên là có quan hệ. Nghiên cứu cho thấy, bất đồng sinh nở phương thức đối với đứa bé sơ sinh tính cách có ước một phần vạn ảnh hưởng. Mà ta cho rằng nhằm vào Lý Uyển Tình điều tra ứng với làm hết sức tường tận. Ngoặc kép, được rồi, thuận sinh, sinh ra lúc chiều cao thể trọng cùng với tương quan phản ứng. Như tiếng khóc, tiếng cười, chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh quả thực trợn mắt ngoác mồm. Ngươi muốn hỏi như thế tỉ mỉ. Đương nhiên, đây là điều tra môn kiến thức cơ bản a. Vương Cửu nói rằng, cân nhắc đến phía sau còn có hơn 3.000 cái vấn đề. Kiến nghị ngươi không muốn lại lãng phí thời gian hỏi ngược lại những này tẻ nhạt vấn đề. Hơn 3.000, chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh khó có thể tin nhìn Vương Cửu. Sau đó hỏi, nếu như ta không phối hợp, ngươi liền phải tiếp tục kịch xuyên thấu qua. Vương Cửu nói rằng, đúng thế, Lý Tĩnh nhất thời bốc lửa. Nghĩ lại nói, có phải là Chu Văn Quân nói cho ngươi câu nói kia? Đúng thế, Lý Tĩnh hít một hơi, nói rằng, tốt, ta có thể giúp ngươi giải đáp cái kia hơn 3.000 cái vấn đề. Nhưng có chuyện ngươi phải giúp ta làm, lúc trở về. Ngươi đi phòng dưới đất nói cho Chu Văn Quân, trộm mộng thâu hương, cuối cùng là hậu cung kết cục. Nàng vừa ý nhất nam một nam hai CP chỉ có thể ở trong mộng. À, có thể, theo ta vào đi, ngươi muốn hỏi vấn đề. Ta phòng cất giữ bên trong đều có. Theo Lý Tĩnh đi vào phòng ngủ của hắn sau, Vương Cửu mới phát hiện nơi này không gian cũng là đi qua cải tạo. So với bên ngoài nhìn thấy được còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Phòng ngủ bị tỉ mỉ chia làm 3 bộ phận. Tận cùng bên trong là chân chính dùng để ngủ nghỉ ngơi không gian thu hẹp. Chỉ có một tấm khác lại ngưng thần trận pháp giường gỗ cùng đơn sơ tủ quần áo. Tầng ngoài nhưng là phòng cất giữ. Cất chứa mấy ngàn sách mới nhất còn tiếp tiểu thuyết. Tập tranh cùng với vừa rồi đem bán ảnh âm phù ấn các loại. Ngoài ra còn có một chút Lý Tĩnh chăm xem không chán kinh điển tác phẩm. Đều bị bỏ vào cách hắn gần nhất tầng bên trong thu gom khu. Tầng ngoài cùng nhưng là một cái trang hoàng xa hoa phòng chiếu phim. Bốn vách tường cùng trên dưới đều là do hư không thạch tạo thành. Đồng thời bị một đạo dạng mạng lưới trận pháp liên hệ tới. Trong trận có mấy cái trống không rãnh. Chỉ cần đem ảnh âm phù ấn để vào trong đó. Liền có thể đem toàn bộ phòng chiếu phim đều hóa thành một mảnh chân thực ảo cảnh, khiến khán giả chân chính chìm đắm trong đó. Ngoài ra còn thiết trí phụ gia tăng cường trận pháp, có thể thông qua lấy ra người sử dụng bộ phận thần thức, đem văn tự cùng bất động hình tượng, thông qua nhớ lại phương thức, hình thành phù hợp người sử dụng thẩm mỹ động thái ảo cảnh. Này một bộ đầy đủ thiết bị, bất kể là phí tổn vẫn là kỹ thuật, đều có thể coi là đương thời cao cấp nhất trình độ. Lý Tĩnh mang Vương Cửu đi ngang qua thời gian, cũng có chút ít tự hào giới thiệu sơ lược một hồi. Chỉ là rất nhanh liền lại thu liễm vẻ mặt, mang theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu đến rồi tầng bên trong phòng cất giữ. Sau đó, hắn triển khai tiên thuật. Từ vài con khung đang triển lãm trên rút ra hơn 100 sách thư tịch. Cùng với mười mấy khối thượng đẳng ảnh âm phù ấn. Một mạch chồng đến rồi Vương Cửu trước mặt. Một hồi liền tích tụ ra một tòa tiểu sơn. Liên quan với Lý Uyển Tình vật liệu. đều để ở nơi này. Từ ra lúc còn sống thời gian mang thai ghi chép, mãi cho đến ký tên hợp đồng từ bỏ quản giáo quyền phía trước quan sát nhật ký. Ở đây đều có thu gom, muốn biết cái gì liền chính mình lật đi. Vương Cửu Phi thường ngoài ý muốn nhìn một chút trước mặt. Tiểu Sơn, khen, tương đương tốt đẹp chính là ghi chép quen thuộc. Lý Tĩnh có chút giễu cợt nói rằng, dù sao là ký thác gia tộc vô số trưởng bối hy vọng thiên tài mà. Những công việc này hơi có không làm được vị, phải có người giống như ngươi đến lãng phí ta thời gian. Được rồi, từ từ xem đi, còn cảm thấy chưa đủ. Trong phòng này sách tùy ngươi nắm, tha thứ không phụng bồi. Nói xong, Lý Tĩnh liền từ phòng cất giữ bên trong lấy mười mấy sách, trong đó thình lình có một bản tinh. Hà Băng Diệt, đem chính mình nhốt tại ở giữa nhất tầng phòng nghỉ ngơi. Sau đó trồng chất hơn 20 đạo cô lập tiên thuật, đem mình buồn phiền được gió thổi không lọt. Mà Vương Cửu nhìn trước mắt này trồng chất như núi ghi chép, cũng không có hứng thú lại đi truy hỏi Lý Tĩnh. Dù cho Vương Cửu không thế nào quen thuộc đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng nhìn ra được Lý Tĩnh đối với hắn có rõ ràng. Căn cứ vào cá nhân phản cảm, chuyện như vậy cũng tầm thường. Không người nào có thể làm cho tất cả mọi người đều thích chính mình. Vương Cửu nhớ lúc trước chính mình tại Cửu Châu thời điểm, cũng là kẻ thù khắp thiên hạ, bất luận thân mà làm người vẫn là thân mà làm kiếm. Đặc biệt là Triệu Nguyệt Minh đưa ra muốn đưa hắn vỏ kiếm sau. Chẳng biết vì sao kẻ thù càng là càng ngày càng tăng. Vì lẽ đó Vương Cửu đã quen thuộc từ lâu bị người cừu hận. Mà phương pháp ứng đối cũng rất đơn giản. Đừng để ý đến bọn hắn. Lý Tĩnh phản cảm chính mình, vậy thì giảm thiểu cùng hắn tiếp xúc. Lần này đi thăm hỏi các gia đình phía sau, ở hiểu Lý Uyển Tình khi còn ấu thơ trưởng thành quỹ tích sau, nên cũng không có gặp mặt lại cần thiết. Vừa nghĩ, Vương Cửu vừa lật duyệt nổi lên Lý Tĩnh cho hắn tìm đến tư liệu. Lý Tĩnh lưu lại tư liệu, vượt qua dự trù tường tận, mà nội dung, nhưng là vượt qua tưởng tượng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.